Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1926, ra tay. 1. Hoàng Vĩnh Vượng mở miệng hỏi, nữ nhân là ai mang vào? Ta từ một thôn bắc tới. Một tiếu quan có chút run rẩy trả lời. Hoàng Vĩnh Vượng nhìn chằm chằm tiếu quan đó, chất vấn, binh doanh không thể mang nữ nhân vào, ngươi đã quên. Rầm, tiếu quan lập tức hai đầu gối mềm nhũng, quỳ gối xuống đất. Toàn thân tiếu quan run như cầy sấy, vội vàng xin tha, tham tướng đại nhân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta không dám nữa. Kéo ra ngoài, chém. Hoàng Vĩnh Vượng nhìn tiếu quan này một lần, sắc mặt lãnh khốc. Tham tướng đại nhân quan quân khác uống tới mức mặt đỏ bừng muốn mở miệng, lại bị Hoàng Vĩnh Vượng nhìn một cái, bị dọa đến mức thở mạnh cũng không dám. Tham tướng đại nhân, tha mạng nha, ta không dám nữa, tiếu quan kia còn đang xin tha. Hoàng Vĩnh Vượng bổ sung nói, kéo đến trên giáo trường, treo trên cột cờ hai ngày sau lại chém đầu, hai binh sĩ thân vệ của Hoàng Vĩnh Vượng tiến lên, đem kéo tiếu quan này ra ngoài. Hoàng Vĩnh Vượng nói với bọn họ, các ngươi, từ hôm nay trở đi, cởi bộ áo giáp này, dáng làm binh sĩ bình thường, mọi người đối mặt trừng phạt như thế, không có ai dám hé răng, cũng không có ai dám cầu xin tha thứ. Mang các nữ nhân này đuổi ra khỏi binh doanh, vâng, Hoàng Vĩnh Vượng sau khi nói xong, xoay người xốc lên lều trại, đi ra ngoài. Nhìn thấy Hoàng Vĩnh Vượng rời khỏi, đám người trong lều trại đều nhìn nhau một cái, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Hoàng Vĩnh Vượng sau khi tác phong sấm sét xử trí các quan quân mang nữ nhân vào binh doanh chơi đùa uống rượu, quay trở về Trung quân đại trướng. Sau khi quay về Trung quân đại trướng, Hoàng Vĩnh Vượng triệu tập một giáo úy thân tín đến trước mặt. Từ ngày mai, mà người thám báo doanh đều phái ra, Hoàng Vĩnh Vượng mở miệng nói, một bộ phận hướng phía Tây Vân huyện cảnh giới, theo dõi quân đội Quan Châu tiết độ phủ, một bộ phận xâm nhập các thôn trấn của Vân huyện, mang tình huống dân cư các thôn trấn, đường, cầu tương ứng Vân huyện thăm dò rõ cho ta. Rõ, hôm sau, buổi trưa. Hoàng Vĩnh Vượng ở dưới một đội thân vệ vây quanh, đoàn người đến Cổ Nguyệt Tửu Lâu trong Vân huyện thành. Ở cửa Cổ Nguyệt Tửu Lâu, đã đổ không ít kiệu mềm cùng xe ngựa, Hào Cường bản địa đã đến trước một bước. Hoàng Vĩnh Vượng làm tướng lĩnh cao nhất Liêu Châu quân đóng giữ Vân huyện, dưới trướng 6.000 quân bộ kỵ, ở Vân huyện là đại nhân vật hàng đầu. Hắn hôm nay được huyện lệnh Vân huyện Đường Tú mới nhận chức cùng một đám Hào Cường bản địa mời dự tiệc, cùng bàn bạc công việc đóng giữ. Hoàng Vĩnh Vượng mới đến, tự nhiên cũng hy vọng làm tốt quan hệ với các Hào Cường địa phương của bản địa, cho nên vui vẻ phó ước. Huống chi huyện lệnh Đường Tú không phải Liêu Châu tiết độ phủ phân ra, mà là từ trong Hào Cường Vân huyện đề bạt lên. Liêu Châu tiết độ phủ một lần này tạo áp lực Quan Châu tiết độ phủ, mạnh mẽ chiếm lĩnh Vân huyện các nơi. Bọn họ cũng biết, bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi đây lâu dài, chỉ dựa vào quân đội không thể được. Bọn họ phải dựa sát vào dân bản xứ. Mà muốn đạt được dân bản xứ ủng hộ cùng chống lưng, đầu tiên cần phải làm là lung lạc Hào Cường bản địa. Các Hào Cường này tuy không có chức quan gì, nhưng mà nhiều thế hệ ở lại chỗ này, thế lực tông tộc rất mạnh. Bọn họ hiểu rõ đối với địa phương, ở trong dân chúng cũng có sức ảnh hưởng tương đối. Bọn họ có đôi khi một câu, so với một ít quan viên trong nha môn còn hữu dụng hơn. Vì thế, Liêu Châu tiết độ phủ cố ý đề bạt một Hào Cường bản địa đảm nhiệm huyện lệnh, chính là hy vọng đạt được Hào Cường bản địa ủng hộ. Hoàng tướng quân, nhìn thấy Hoàng Vĩnh Vượng đến, huyện lệnh Đường Tú lập tức dẫn một đám Hào Cường cất bước tiến lên chào. Đường đại nhân. Tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng cũng không bưng cái giá của mình, hắn cười chắp tay chào hỏi với mọi người. Mọi người mồm năm miệng mười hướng về Hoàng Vĩnh Vượng chào hỏi, không khí hai bên tương đối hòa hợp. Đa tạ Hoàng tướng quân có thể trong trăm công ngàn việc nể mặt dự tiệc. Huyện lệnh Đường Tú là một cái động tác mời, nói, vẫn mời Hoàng tướng quân vào bên trong. Đường đại nhân khách khí rồi. Mời, hai bên sau khi khiêm nhượng lẫn nhau một phen, lúc này mới tiến vào tửu lâu. Huyện lệnh Đường Tú, tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng, một đám người tiến vào nhã gian lầu 2, binh sĩ thân vệ của Hoàng Vĩnh Vượng thì ở lầu 1 bày 3 bàn. Mọi người ngồi xuống, thức ăn mỹ vị tỏa hương cũng như nước chảy bưng lên bàn. Huyện lệnh Đường Tú bưng chén rượu đứng lên, hắn nhìn bốn phía. Vân huyện chúng ta vừa thuộc về Liêu Châu tiết độ phủ quản hạt, đây là việc vui, để chúng ta cùng nhau nâng chén. Chúc mừng Vân huyện từ nay về sau đẩy ra mây mù thấy trời xanh, có một cái tiền đồ sáng sủa, tốt, việc này đáng chúc mừng, mọi người ùn ùn đứng dậy cùng ly. Tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng cũng ngẩng đầu lên, cạn một chén lớn. Hoàng tướng quân, ngươi dẫn 6.000 binh sĩ đóng giữ Vân huyện chúng ta, an nguy của dân chúng Vân huyện chúng ta về sau phải dựa vào Hoàng tướng quân rồi. Sau khi uống xong một chén rượu, Đường Tú lại nâng chén nói, ta làm quan phụ mẫu Vân huyện, ta kính ngươi một chén. Hoàng Vĩnh Vượng không tiện từ chối, bưng chén rượu cùng huyện lệnh Đường Tú lại cạn một chén. Hoàng tướng quân hảo tửu lượng, Hoàng tướng quân hào sản, nhìn thấy Hoàng Vĩnh Vượng uống một hơi cạn sạch, các hào cường đều ùng ùng phát ra thanh âm nịnh hót. Đến, đừng chỉ uống rượu, chúng ta vừa ăn vừa uống. Huyện lệnh Đường Tú sau khi buông chén rượu, gọi mọi người dùng bữa. Sau khi vài chén rượu vào bụng, Hoàng Vĩnh Vượng cũng không còn rụt rè ban đầu, cũng trở nên nhiều lời hẳn lên. Hoàng tướng quân, ta là Chu Cường của Trấn Đông Tam, ta kính ngài một chén, về sau còn xin quan tâm nhiều hơn. Đã nói rồi nha, Hoàng Vĩnh Vượng tuy không quen thuộc Chu Cường này, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là hào cường trên địa phương. Người ta chủ động kính rượu, Hoàng tướng quân tuổi còn trẻ đã ở vị quan trọng, về sau nhất định tiền đồ không thể đong đếm, ta chúc Hoàng tướng quân thăng chức rất nhanh, liên tiếp thăng quan. Ta cạn trước để kính. Hoàng tướng quân, ta làm ăn vải vóc, về sau có cái gì cần, cứ đánh tiếng, mọi người thay nhau tiến lên kính rượu cho Hoàng Vĩnh Vượng. Hoàng Vĩnh Vượng cảm giác mình uống có chút nhiều, lấy quân vụ trong người làm lý do, muốn từ chối. Hoàng tướng quân, lúc này mới đến chỗ nào chứ? Đến, để chúng ta uống cạn chén này. Huyện lệnh Đường Tú nói xong, lại tự mình rót cho Hoàng Vĩnh Vượng một chén rượu. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Hoàng Vĩnh Vượng biết nếu là mất mặt mọi người, về sau không dễ ở chung, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng chén rượu tiếp tục uống. Vân huyện bọn họ đã chiếm lĩnh, hắn ở trong thành ngoài thành còn có 6.000 binh sĩ đóng giữ. Hắn cảm thấy những người này hẳn là không dám gây chuyện. Khi Hoàng Vĩnh Vượng cùng mọi người ở trong nhã gian chén chú chén anh uống sảng khoái, trong đại sảnh lầu 1, ba bàn thân vệ của Hoàng Vĩnh Vượng cũng đang ăn uống thả phanh. Chẳng qua các thân vệ lầu 1 cũng chưa uống bao nhiêu rượu, khi tiểu nhị muốn đưa rượu lên cho bọn họ, quan quân dẫn đội chỉ cho phép trên mỗi bàn một vò rượu, không cho phép uống nhiều. Bọn họ dù sao cũng là thân vệ của tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng, bọn họ vẫn phải duy trì cảnh giác mọi lúc. Ai u, bụng của ta có chút đau, mọi người chưa ăn bao lâu, đột nhiên một thân vệ ôm bụng mình, mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Làm sao vậy, ngươi con mẹ nó buổi sáng ăn gì, hẳn sẽ không là ở sau lưng chúng ta ăn mảnh chứ, binh sĩ thân vệ này đau bụng, cũng chưa dẫn tới mọi người chú ý, ngược lại có người mở miệng trêu chọc. A, bụng của ta tựa như cũng có chút đau. A, bụng ta như lửa đốt. Liên tiếp có binh sĩ thân vệ ôm bụng kêu la. Quan quân dẫn đội ngẩn ra, ý thức được không thích hợp. Hắn vội vàng buông đũa, hắn muốn đứng lên đi xem binh sĩ đau bụng là làm sao. Nhưng hắn vừa đứng lên, bụng cũng mơ hồ đau đớn. Trong đồ ăn có người hạ độc, hắn ôm bụng mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ, đột nhiên hô to lên, mau đừng ăn nữa. Cũng chỉ trong chớp mắt thời gian, hắn đã đau không đứng dậy nổi. Ba bàn thân vệ cũng đều hỗn loạn ngã xuống đất, ai cũng ôm bụng lăn lộn kêu rên ở trên mặt đất. Lúc này, vài tên binh sĩ gác ở cửa nhã gian lầu 2 thấy thế, cũng đều chạy vội tới lầu 1 xem xét tình huống. Mau đi gọi viện quân. Quan quân dẫn đội này cảm giác được trong bụng tựa như đau quấy, đau tới mức trên trán cũng toát ra mồ hôi. Hắn bắt lấy cánh tay một binh sĩ chưa ăn uống kia, còn chưa nói xong, đầu vẹo đi, liền tắt thở. Này, tỉnh lại chút. Binh sĩ này lắc quan quân này một phen, lại thấy quan quân này đã chết, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Có người hạ độc ở trong rượu và thức ăn, nhanh đi bảo tham tướng đại nhân rời khỏi nơi này, các ngươi đi binh doanh ngoài thành gọi người. Binh sĩ này hướng về vài tên quan quân khác hô lên. Phập, a, một binh sĩ lướt qua binh sĩ thân vệ lăn lộn kêu rên đầy đất, vội vã muốn ra khỏi cửa. Nhưng chính diện đã bị một cây đao đâm vào thân thể, hắn lảo đảo ngã ngửa xuống đất. Chỉ thấy tùy tùng cùng gia đình của các hào cường kia, không biết từ nơi nào kiếm được không ít trường đao ở trong tay, đang ùa vào tửu lâu. Giết, đám gia đình cùng tùy tùng của các hào cường này, nhìn binh sĩ Liêu Châu Quân đã đau đến mức không dậy nổi, đằng đằng sát khí giơ đao. Chỉ thấy trường đao sáng như tuyết chém lung tung, máu thịt bay tứ tung, các binh sĩ Liêu Châu Quân trúng độc mất đi chiến lực kia từng người kêu thảm, bị giết chết ngay tại chỗ. Tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng uống đến choáng váng sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, cảnh giác đứng lên muốn đi ra ngoài xem xét tình huống. Nhưng hắn uống có chút nhiều, đi đường cũng loạn choạng. Rầm, cửa nhã gian bị đá văng, mấy người cầm đao xông vào nhã gian. Đối mặt những người cầm đao này, Các hào cường kia cũng chưa kinh hoảng, bọn họ ùn ùn rời khỏi chỗ ngồi, hướng về một bên né tránh. Tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng nhìn kẻ lao vào không phải thân vệ của mình, ngược lại là gương mặt lạ, hắn nhất thời đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Hắn đưa tay muốn đi rút đao. Nhưng uống nhiều rồi, tay sờ đến chui đao, dùng sức vài lần cũng chưa rút ra được phối đao. Mấy người tay cầm đao kia đã lao tới trước mặt. Phập, phập, chỉ thấy bọn họ trường đao đâm mạnh, rút ra, lại đâm. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, trên người Hoàng Vĩnh Vượng liền có thêm hơn 10 lỗ thủng. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vài người này lại không buông tha, lao lên loạn đao chém giết hắn ở trong vũng máu. Thi thể Liêu Châu Quân tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt hắn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn đã rất cẩn thận rồi. Hắn cảm thấy huyện Thành Vân huyện này ở dưới hắn khống chế, ngoài thành còn có nhiều binh mã như vậy, lúc này mới vui vẻ dự tiệc. Hắn tuy không quen thuộc với đám hào cường này, nhưng đối phương cũng không ba ngày ban mặt gia hại hắn. Nhưng chuyện thường thường ra ngoài người ta đoán trước. Hắn không ngờ đám hào cường Vân huyện này thật sự dám ở trên bữa tiệc động tay chân. Huyện lệnh Đường Tú Liêu Châu Tiết Độ Phủ mới ủy nhiệm nhìn tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng đã bị giết, mùi máu tanh nồng đậm kia khiến sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch. Hắn cố trấn định nói với mọi người, các ngươi không cần kinh hoảng, trước ở lại chỗ này, bên ngoài bây giờ lộn xộn, rất nguy hiểm. Được. Mọi người sau đó rời khỏi gian phòng tràn đầy mùi máu tươi, đến phòng cách vách. Đường Tú nói với một tùy tùng, lập tức đốt khói báo động, thổi kèn, liên lạc đại công tử ngoài thành, vâng. Các tùy tùng cùng gia đình kia lập tức nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, trong thành liền có một cột khói báo động phóng lên cao. Cùng lúc đó, trong thành cũng vang lên tiếng kèn liên lạc. Ở hướng đông bắc của Vân huyện thành, trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng đã bí mật đến nơi này sau khi nhìn thấy tín hiệu trong Vân huyện thành, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh khốc. Xem ra trong thành là đắc thủ rồi, Tống Đằng lập tức quay đầu hướng Quy Nghĩa quân phó tướng Dương Dực mệnh lệnh. Dương phó tướng, ngươi dẫn bộ hạ xuất động đi. Nói cho các tướng sĩ, không cần nương tay, mang lũ chó xâm nhập Quan Châu chúng ta chém hết cho ta, rõ. Quy Nghĩa quân phó tướng Dương Dực cực cực đầu, sau đó giục ngựa xoay người, hướng về cánh rừng phía sau chạy đi. Liêu Châu Tiết Độ Phủ thấy được khốn cảnh của Quan Châu Tiết Độ Phủ, bọn họ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn chi một chén canh. Tống Đằng vị trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ này áp lực rất lớn. Liêu Châu đại quân tiếp cận, hắn không thể không thỏa hiệp. Đồng ý cắt nhường Vân huyện các nơi cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Trên thực tế đây chẳng qua là kế hoãn binh của hắn mà thôi. Hắn cố ý đáp ứng đối phương, chính là muốn ổn định đối phương, để đối phương thả lỏng cảnh giác. Trên thực tế lại là cố ý dẫn đối phương tiến vào mà thôi. Trên thực tế, Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ bí mật tập kết, từng nhóm đến địa khu biên giới, đang trốn ở chỗ tối, chuẩn bị cho kẻ địch một đòn trí mạng. Hôm nay đại quân Liêu Châu Tiết Độ Phủ đã tiến vào Vân huyện các nơi trú đóng, đã phân tán ra. Bọn họ mới đến, không quen thuộc đối với địa phương, cái này cho bọn Tống Đằng cơ hội thao tác. Tống Đằng cùng hào cường bản địa nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị cho quân đội Liêu Châu Tiết Độ Phủ xâm nhập đã kích mang tính hủy diệt. Hắn muốn thông qua một hồi thắng lợi nói cho những kẻ dòm ngó Quan Châu Tiết Độ Phủ, Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ không phải dễ chọc. Ai dám có ý đồ với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ? Vậy kết cục của Liêu Châu quân là kết cục của bọn họ, nếu là đối mặt kẻ địch áp bách, thật sự cắt đất cầu hòa, vậy thế lực chung quanh như hổ rình mồi sẽ vùa lên, chia cắt bọn họ. Hắn bây giờ muốn thông qua một hồi chiến tranh, cường thế hướng về các thế lực lớn xung quanh tỏ thái độ, Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ thà chết đứng, sẽ không sống quỳ, nếu ai muốn đến chiếm trước thành trì đất đai của bọn họ, vậy chuẩn bị tốt trước chịu chết. Ô, tiếng kèn to rõ vang lên ở ngoài Vân huyện thành, mặt đất rung chuyển. Một lá chiến kỳ của Quan Châu Tiết Độ Phủ đón gió tung bay. Ở phía sau một lá chiến kỳ này, khinh kỵ binh Quan Châu Tiết Độ Phủ đông nghìn nghịch tựa như nước lũ mở cống, hướng về doanh địa lâm thời của Liêu Châu quân càng quét đi. Kỵ binh giục ngựa xung phong, ngàn vạn vó ngựa càng quét qua, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Địch tập, ken ken ken, trong doanh địa lâm thời Liêu Châu quân, lính gác trên tháp canh nhìn xa xa rợp trời rợp đất mà đến khinh kỵ binh, hai chân nhịn không được phát run. Một lần này Quan Châu Tiết Độ Phủ xuất động bộ đội kỵ binh Quy Nghĩa quân tinh nhuệ nhất. Một mũi bộ đội kỵ binh này ước chừng có 8.000 người, đây là tập tài lực rất lớn của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ mới cung cấp nuôi dưỡng lên. Bọn họ các bộ đội kỵ binh này nam chinh bắc chiến, từng lập công lao hãn mã. Bọn họ một lần này bị bí mật điều động đến hướng đông bắc, chính là vì cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ một đòn đón đầu. Ở trong tiếng kèn báo động trước, Trong doanh địa Lâm thời Liêu Châu quân một mảng rối ren. Từng gã Liêu Châu quân từ trong lều trại chui ra, bọn họ ở trong tiếng hò hét của quan quân gấp gáp tập kết, vẻ mặt kinh hoảng. Cũng may tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng lúc đi dự tiệc, cũng chưa mang quan quân đô úy trở lên đều dẫn qua. Hắn biết bọn họ mới đến, trong binh doanh phải có người tọa trấn. Vì thế, đối mặt huyện lệnh Đường Tú mời, hắn chỉ một mình dự tiệc, quan quân giáo úy khác vẫn như cũ tọa trấn ở trong binh doanh. Giờ phút này Hoàng Vĩnh Vượng tuy không ở đây, các giáo úy, đô úy kia vẫn thực hiện chức trách của mình, nhanh chóng tập kết binh mã, chuẩn bị nghênh chiến. Khinh kỵ binh của Quan Châu Tiết Độ Phủ tốc độ rất nhanh, không đợi Liêu Châu quân tập kết xong, bọn họ đã lao tới bên ngoài doanh địa. Chuẩn bị bắn tên, ngăn trở bọn hắn, các cung thủ gấp gáp tập kết lại chạy vội tới phía sau tường ngăn cao ngang ngực thấp bé, từng người dương cung cài tên, vẻ mặt hoảng loạn. Đối mặt hơn 8.000 kỵ binh lấy tư thái sang núi lật biển kia ép tới, không khẩn trương đó là không có khả năng. Các binh sĩ Liêu Châu quân này tuy đứng ở phía sau tường ngăn cao ngang ngực, nhưng áp lực mạnh mẽ từ trước mặt ập tới, vẫn làm bọn họ cảm giác được như sắp hít thở không thông. Bắn tên, đừng để bọn hắn tới gần, binh doanh Liêu Châu quân còn chưa xây dựng xong, bọn họ hôm nay vừa mới vào trú đóng vài ngày, chỉ có một binh doanh lâm thời đơn sơ. Ngoài binh doanh chỉ đào hai cái chiến hào, xây dựng một bức tường ngăn cao ngang ngực mà thôi, phương tiện phòng ngự cũng không đầy đủ. Phương tiện đơn sơ như vậy, đối mặt kỵ binh tiến công quy mô lớn, thật sự có chút ép buộc. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù, cung thủ Liêu Châu quân bắn tên, hầu như là ở cùng một lúc, Quan Châu khinh kỵ binh trên lưng ngựa cũng dương cung cài tên, hướng về doanh địa lâm thời bắn tên. Phốc phốc, a, à, ở dưới tên bắn đã kích, Quan Châu khinh kỵ binh xông lên phía trước người ngã ngựa đổ, không ngừng có người ngã ngựa, sau đó bị kỵ binh hùng hổ lao tới bao phủ. Tên rập trời rập đất cũng rơi vào doanh địa lâm thời của Liêu Châu quân, không ngừng có Liêu Châu quân trúng tên ngã xuống đất. Khinh kỵ binh Quan Châu quân cũng chưa trực tiếp đánh vào doanh địa, kỵ binh đội ngũ bậc thang đầu tiên của bọn họ có khoảng 2-3 ngàn người. Bọn họ sau khi lao tới bên cạnh doanh địa, vừa bắn tên, vừa giục ngựa vòng quanh doanh địa lao nhanh. Trong lúc nhất thời, chung quanh toàn bộ doanh địa đều là Quan Châu khinh kỵ binh giục ngựa lao nhanh, tên từ phương hướng khác nhau bắn vào doanh địa Liêu Châu quân. Cái này cho Liêu Châu quân trong doanh địa ảo giác thật lớn, đó là bọn họ lâm vào vòng vây, khắp nơi đều là kẻ địch. Khi khinh kỵ binh đội ngũ bậc thang đầu tiên quay quanh doanh địa xoay quanh bắn tên, nhóm thứ hai hơn 3.000 kỵ binh đã lao tới trước mặt. Giết vào đi, chỉ thấy kỵ thương trong tay một giáo úy vung lên về phía trước, đi trước làm gương lao về phía chiến hào. Giết, các khinh kỵ binh Quan Châu bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, theo sát sau đó, hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn, giống như muốn mang tất cả nghiền ép thành bột phấn. Giáo úy đó cung mã thành thạo, hắn vừa giục ngựa lao nhanh, vừa vung kỵ thương trong tay, gạt bay từng mũi tên. Ở trong tiếng hí vang của chiến mã, hắn cả người lẫn ngựa phóng qua chiến hào, sau đó tiếp tục xung phong về phía trước. Phía sau vị khinh kỵ binh giáo úy này, từng kỵ binh giục ngựa phóng qua chiến hào, đi theo lao về phía doanh địa lâm thời. Chẳng qua vẫn không ngừng có kỵ binh ngựa súc móng trước, ngã vào trong chiến hào, chiến mã rên rỉ, kỵ binh bị cạm bẫy bén nhọn trong chiến hào xuyên thấu thân thể. Từng kỵ binh giục ngựa lao qua chiến hào, không ngừng có người ngã xuống, nhưng bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thế không thể đỡ, Quan Châu khinh kỵ binh lấy tư thái sa núi lật biển lao về phía doanh địa đơn sơ kia của Liêu Châu quân. Bắn tên, giơ khiên, giơ mâu, quan quân Liêu Châu quân ở trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc gào thét hàng cả giọng. Từng đội binh sĩ Liêu Châu quân gấp gáp nghênh chiến. Các cung thủ kia cũng đang liều mạng bắn tên, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Quan Châu khinh kỵ binh hướng về bọn họ tới gần. Đối mặt từng kẻ địch cưỡi ngựa cao to, cầm mã đao, giơ trường thương đánh tới, rất nhiều binh sĩ Liêu Châu quân ở dưới áp lực mạnh mẽ đó, nhịn không được muốn lui về phía sau. Nhưng phía sau bọn họ là quân đội bạn không ngừng hội tụ đến, bọn họ không đường để lui, sợ hãi bao phủ ở trong lòng bọn họ, ép bọn họ thở không nổi. Phốc phốc, cung thủ Liêu Châu quân đã không cần nhắm, mỗi một lần dương cung cài tên, đều có thể bắn trúng một Quan Châu quân khinh kỵ binh. Quan Châu quân khinh kỵ binh không ngừng có người ngã ngựa, nhưng lập tức có kỵ binh mới giục ngựa xông lên bổ khuyết chỗ trống. Kỵ binh xung phong vẫn luôn duy trì thế xung phong, bọn họ phóng qua hai chiến hào, lao tới trước tường ngăn cao ngang ngực. Có Quan Châu kỵ binh không kìm được chiến mã lao đầu vào trên tường ngăn cao ngang ngực, lực va đập thật lớn hút cho bùn đất của tường ngăn cao ngang ngực ào rơi xuống. Rầm, lại có Quan Châu khinh kỵ binh va lên tường ngăn cao ngang ngực, tường ngăn cao ngang ngực đơn giản kia trực tiếp bị hút ra một lỗ thủng. Giết, Có kỵ binh thuật cưỡi ngựa cao thâm dục ngựa lao lên không trung, phóng qua tường ngăn cao ngang ngực thấp bé kia. Phập, phập, Liêu Châu quân phía sau tường ngăn cao ngang ngực mang trường mâu trong tay hung hăng đâm qua. Bụng chiến mã nhất thời bị đâm ra hơn 10 lỗ thủng, chiến mã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ầm ầm rơi trên mặt đất. A, Liêu Châu quân không kịp né tránh nhất thời bị đập người ngã ngựa đổ, chết hơn 10 người. Quan Châu quân kỵ binh bị hất bay đi vừa chạm đất, đã bị trường mâu sắc bén đóng đinh ở trên mặt đất, co giật hai lần liền tắt thở ngay tại chỗ. Liêu Châu quân dùng trường mâu đâm chết Quan Châu khinh kỵ binh vừa rút ra trường mâu nhỏ máu, đột nhiên cảm giác được gió mạnh ập tới. Nhưng hắn còn chưa phản ứng lại, trường đao sáng như tuyết đã cắt qua cổ hắn, cả mảng lớn máu tươi hướng về bốn phía bay ra. Lại một Quan Châu khinh kỵ binh phóng qua tường ngăn cao ngang ngực, rơi vào trong đội ngũ Liêu Châu quân. Khinh kỵ binh Quan Châu quân này vung mã đao, sau khi chém giết ba người, bị trường mâu bốn phía đâm tới đâm thành lỗ thủng, từ trên lưng ngựa lăn xuống. Một rồi lại một gã Quan Châu khinh kỵ binh người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong, bọn họ đột phá chướng ngại phòng ngự đơn sơ của Liêu Châu quân, lao vào trong đội ngũ Liêu Châu quân. Ở trong tiếng người kêu ngựa hí, đội ngũ Liêu Châu quân gấp gáp tập kết lại từng bước bị xông vào làm có chút hỗn loạn, mất trật tự. Ổn định, ổn định. Khi phòng tuyến chính diện gặp được Quan Châu khinh kỵ binh tấn công mãnh liệt mà lung lay sắp đổ, Quan Châu kỵ binh đội ngũ bậc thang xung phong thứ nhất lượn vòng bắn tên, phát hiện một điểm phòng ngự mỏng yếu. Giết, một kỵ binh đô úy Quan Châu quân vung mã đao, dẫn dắt mấy trăm kỵ binh đột phá một chỗ phòng tuyến Liêu Châu quân. Liêu Châu quân thủ vệ ở nơi này chỉ có mấy chục người, đại đa số binh lực đều bị điều động đi tuyến đầu tác chiến. Đối mặt Quan Châu khinh kỵ binh đột kích, một chỗ phòng tuyến này rất nhanh đã bị đột phá. Mấy chục binh sĩ Liêu Châu quân ở dưới kỵ binh xung phong, thương vong một mảng, người sống sót lập tức tan rã, hướng về trong doanh địa bỏ chạy. Đột tiến đi, đô úy Quan Châu khinh kỵ binh kia lau máu tươi trên mặt, dẫn thủ hạ đột tiến doanh địa Liêu Châu quân. Quan Châu khinh kỵ binh cuồn cuộn không ngừng theo sát sau đó, ùa vào trong doanh địa. Trong doanh địa đơn sơ trừ lều trại các thứ, hầu như không có phương tiện phòng ngự. Quan Châu khinh kỵ binh lao vào tựa như sói đói lộ ra răng nanh, càng quét ngang dọc, triển khai truy đuổi chém giết đối với binh sĩ Liêu Châu quân trong doanh địa. Đối mặt các Quan Châu khinh kỵ binh hung hãn không sợ chết kia, các binh sĩ Liêu Châu quân trong doanh địa ai cũng sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng thất thố bỏ chạy tránh né khắp nơi. Xuyên thủng doanh địa của bọn hắn, cả người lẫn vật đều không tha, Quan Châu khinh kỵ binh là quân đội sức chiến đấu mạnh nhất Quan Châu. Bọn họ cầm mã đao chém ngang chém dọc, mang từng binh sĩ Liêu Châu quân chém ngã xuống đất. Trong doanh địa huyết quang văng khắp nơi, chỗ nào cũng là vết chóc cùng kêu thảm. Quan Châu quân từ phía sau lao vào rồi, chạy mau, đối mặt Quan Châu kỵ binh từ sau lưng giết tới, Liêu Châu quân ở chính diện tác chiến sau khi biết được tin tức, lòng quân đại loạn. Các quan quân Liêu Châu quân kia đang dốc sức ổn định đội ngũ, nhưng Quan Châu khinh kỵ binh từ mấy phương hướng đột kích, đánh cho bọn họ không có sức chống đỡ. Cái này không phải Liêu Châu quân chiến lực yếu, mà là bộ binh ở dưới tình huống không đủ phương tiện phòng ngự, đối mặt kỵ binh có sự yếu thế trời sinh. Chiến mã của kỵ binh lao tới, trực tiếp có thể hút bay người ta ra ngoài, không chết cũng phải bị thương nặng, không có ai muốn đi mạo hiểm. Nhưng nếu không bày trận nghênh địch, một khi đội ngũ suy sụp, vậy chỉ có phần bị tàn sát. Đặc biệt khi mấy trăm, hơn 1000 kỵ binh xung phong, vậy sức chiến đấu càng thêm kinh người. Bọn họ nghiền áp qua, thân thể máu thịt của bộ binh căn bản không ngăn được kỵ binh xung phong quy mô lớn. Cho dù có binh sĩ Liêu Châu quân dũng cảm giơ lên binh khí muốn tác chiến với kỵ binh. Nhưng chiến mã chạy như bay qua, hắn còn chưa chém trúng kỵ binh, hắn đã bị kỵ thương đánh bay cao cao ra ngoài. Quan Châu kỵ binh từ mấy phương hướng lao vào doanh địa lâm thời Liêu Châu quân, sau đó ở bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Ở dưới kỵ binh lặp đi lặp lại xung phong tàn sát, Liêu Châu quân trong doanh địa như là thịt cá trên thớt, bị người ta giết mổ. Đội ngũ của Liêu Châu quân đã bị hoàn toàn đánh tan. Các bộ binh mã như rắn mất đầu, bọn họ lâm vào hoàn cảnh đơn độc tác chiến. Bọn họ ở dưới kỵ binh xen kẻ bao vây, lâm vào khổ chiến gian nan. Còn có một bộ phận Liêu Châu quân thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ doanh mà chạy. Nhưng bên ngoài doanh địa còn có 2-3 ngàn Quan Châu khinh kỵ binh lượn lờ, phàm là Liêu Châu quân chạy ra khỏi doanh địa, không có ngoại lệ bị chặt đầu. Trong doanh địa dâng lên ngọn lửa lớn, rất nhiều doanh trướng đều bị điểm hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Binh sĩ Liêu Châu quân tựa như chó nhà có tang, chạy ngược chạy xuôi, nhưng khắp nơi đều là kỵ binh xung phong chém giết, bọn họ không chỗ nào để trốn. Ta không đánh nữa, ta đầu hàng, Đối mặt Quan Châu khinh kỵ binh chung quanh xung phong chém giết dẫm đạp, rất nhiều Liêu Châu quân bị đánh cho tan vỡ. Bọn họ muốn quỳ xuống đất xin tha, ý đồ để sống sót. Nhưng Quan Châu kỵ binh căn bản không để ý tới bọn họ, chiến mã xông qua, máu tươi đầm đìa đầu rơi xuống đất. Liêu Châu quân vẫn luôn bố trí ở trên tuyến biên giới, bọn họ khác với Quan Châu Tiết Độ phủ quanh năm chinh chiến. Trừ một bộ phận Liêu Châu quân cùng bộ lạc trên thảo nguyên thường xuyên chém giết, đại đa số Liêu Châu quân đều không có kinh nghiệm tác chiến gì. Đặc biệt quân đội bố trí ở gần Quan Châu Tiết Độ phủ một tuyến này, bọn họ hầu như chưa từng đánh trận. Dù sao trước kia phủ quan hệ với Quan Châu Tiết Độ không tệ, hai bên cũng chưa từng xảy ra xung đột quy mô lớn. Hôm nay bọn họ đối mặt là 8.000 khinh kỵ binh tinh nhuệ từ Lương Thành tiền tuyến điều động đến hướng Đông Bắc, chiến lực hai bên đều không ở trên một trình độ. Khi Quan Châu khinh kỵ binh quy mô lớn đang huyết tẩy doanh địa lâm thời Liêu Châu quân, còn có 1.000 Quan Châu quân kỵ binh ở dưới nội ứng giúp đỡ, đoạt lại huyện thành Vân huyện bị chiếm lĩnh. Đông Nam Tiết Độ phủ, huyện thành Đại Hưng. Trên cánh đồng cùng trong rừng cây ngoài thành, khắp nơi đều là binh sĩ phục Châu quân tay cầm binh khí. Bọn họ tựa như sói đói khát máu. Bọn họ nhìn chằm chằm huyện thành Đại Hưng nơi xa, vẻ mặt đầy dữ tợn. Phục Châu uy vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu ở dưới các tướng vây quanh, đứng ở trên một chỗ dốc ngoài thành, đang quan sát tình hình địch. Đại tướng quân, ta nguyện làm tiên phong, cướp lấy huyện Đại Hưng, lập công chuộc tội. Tham tướng Đặng Lỗi nhìn huyện thành Đại Hưng tàn phá, trên nét mặt tràn đầy nét thù hận. Hắn phụng mệnh dẫn thủ hạ cắm vào cướp lấy huyện Đại Hưng, chặt đứt đường lui của Tả Kỵ quân, để phối hợp đại quân bao vây tiêu diệt Tả Kỵ quân. Chỉ là ở trên đường hành quân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn chạm trán bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Hà Khuê cũng cắm vào, hai chi quân đội ở nơi hoang dã đánh một trận. Hắn tuy đánh sập đối phương, hơn nữa đã đánh giết giáo úy Tả Kỵ quân Hà Khuê, nhưng lại chậm trễ xấp xỉ hai ngày thời gian. Khi hắn thu nạp xong quân đội một đường hành quân gấp đến huyện thành Đại Hưng, Tả Kỵ quân đã lui đến nơi này, hơn nữa thành lập phòng tuyến. Tả Kỵ quân dựa vào huyện thành Đại Hưng đứng vững gót chân. Điều này làm kế hoạch vồ ngược tiêu diệt hết Tả Kỵ quân của Phục Châu quân thất bại. Điều này làm đại tướng quân Dương Văn Hậu rất căm tức. Bọn họ bỏ lỡ một lần cơ hội tiêu diệt hết Tả Kỵ quân, vậy còn muốn tìm được cơ hội như vậy liền không dễ dàng. Mà tất cả cái này đều là vì sai lầm của Đặng Lỗi. Đặng Lỗi bị đại tướng quân Dương Văn Hậu trước mặt mọi người đổ ập xuống đầu mắng chửi một trận. Trong lòng hắn cũng nghẹn khuất, nếu không xảy ra tao ngộ chiến, bây giờ hắn hẳn là ở trong thành. Tả Kỵ quân đã thành cá trong chậu, nói không chừng đã bị diệt. Nhưng trên chiến trường sẽ xảy ra chuyện gì, ai có thể đủ nói rõ ràng đây? Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách phải đánh hạ huyện thành Đại Hưng, vãn hồi mặt mũi. Đặng tham tướng, một trận này ta thấy để thủ hạ của ta làm tiên phong đi. Phó tướng Lý Vũ Đường lúc này mở miệng nói, huyện thành Đại Hưng là mất trong tay ta, ta ở nơi này chịu thiệt, ta chung quy phải khiến Tả Kỵ quân nợ máu trả bằng máu, ngươi đừng tranh với ta. Phó tướng Lý Vũ Đường ngày đó bị Tả Kỵ quân đánh cho không tụ được thành quân, thiếu chút nữa bị tiêu diệt hết. Nếu không phải đại quân kịp thời vồ ngược, hắn hôm nay nhắm chừng sớm đã chết. Nghĩ đến bị Tả Kỵ quân một đường đuổi đánh, tựa như chó nhà có tang. Trong lòng hắn cũng nghẹn khuất. Hôm nay có đại quân làm hậu thuẫn, hắn cũng muốn đánh thắng trận một hồi, trút một ngụm ác khí. Các ngươi đều mới đánh mấy trận, tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Ta thấy không bằng nghỉ ngơi hồi phục một phen cho tốt đi. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng nhìn một lần phó tướng Lý Vũ Đường cùng tham tướng Đặng Lỗi khắc khẩu muốn làm tiên phong. Hắn mở miệng nói, Tả Kỵ quân này chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, từ phản công đến bây giờ, tướng sĩ dưới trướng ta đuổi theo một đường, lại cũng chưa kiếm được cái lông nào, phía dưới đã muốn có ý kiến. Không bằng một trận này giao cho ta đánh đi, ta cam đoan trong vòng 3 ngày, cắm chiến kỳ ở đầu tường huyện Đại Hưng. Hoàng phó tướng, ngươi đức cao vọng trọng, ta thấy không bằng ở phía sau áp trận đi, chuyện xung phong hãm trận giao cho ta là được. Lúc này, tham tướng Phùng Thành Song cũng chen vào một câu. Ta nếu là đi lên, không cần 3 ngày, 2 ngày có thể đánh vào huyện Đại Hưng, bắt sống Trương Đại Lang. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi được không, được hay không, thử chút chẳng phải là biết, khi các tướng lĩnh Phục Châu uy vũ quân đang vì ai đảm nhiệm chủ công mà tranh luận, Dương Văn Hậu ho khan 2 tiếng. Mọi người lúc này mới dừng tranh luận. Sao, lúc này mới đánh thắng một trận, cái đuôi đã vểnh lên trên trời rồi. Dương Văn Hậu nhìn quét một lần các tướng lĩnh dưới trướng, vẻ mặt có chút không vui. Chúng ta phản công đến bây giờ, tuy tạo thành một ít thương vong cho Tả Kỵ quân, nhưng bởi vì một số người nào đó sai lầm, dẫn tới Tả Kỵ quân chưa thương cân động cốt. Người ta vì sao không tiếp tục rút lui, mà là trú đóng ở huyện Đại Hưng, đó là bởi vì Tả Kỵ quân bây giờ đã ổn định đầu trận tuyến, Trương Đại Lang cảm thấy có thực lực va chạm với chúng ta. Trương Đại Lang này ngắn ngủn vài năm đã lao vút lên, cái đó không phải vận khí, Dương Văn Hậu nói với mọi người, Hổ Nha quân Lâm Cẩm kiêu ngạo như vậy, vẫn bị Tả Kỵ quân đánh cho toàn quân bị diệt. Các ngươi nếu khinh địch sơ ý, vậy Hổ Nha quân chính là kết cục của Uy Vũ quân chúng ta. Mọi người sau khi nghe xong đại tướng quân Dương Văn Hậu nhắc nhở, cũng đều thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Huyện Đại Hưng này thành trì không cao, nhưng trong thành có nhiều Tả Kỵ quân như vậy, một trận này các ngươi phải làm tốt chuẩn bị đánh trận ác liệt, Dương Văn Hậu nói với bọn họ, một trận này không có cái gọi là chủ công, đánh nghi binh, mọi người đều là chủ công, lời của hắn khiến mọi người ngẩn ra, rất nghi hoặc. Chúng ta áp dụng xa luân chiến, thay nhau đi lên đánh, Dương Văn Hậu nói với mọi người, chúng ta bây giờ tướng sĩ nhớ nhà sốt ruột, chiến sự phải tốc chiến tốc thắng, nếu kéo dài lâu, sĩ khí của chúng ta sẽ hạ xuống, viện quân của Tả Kỵ quân cũng sẽ đến, thế cục sẽ bất lợi đối với chúng ta, cho nên, thay nhau tiến công, tranh thủ ở trong vài ngày tiêu diệt hết Tả Kỵ quân trong thành, giết chết Trương Đại Lang cho ta, chỉ cần giết chết Trương Đại Lang, vậy Tả Kỵ quân khác cũng sẽ lâm vào cục diện. Như rắn mất đầu, uy hiếp đối với chúng ta giảm bớt rất nhiều, thế cục sẽ có lợi đối với chúng ta, Dương Văn Hậu thân là đại tướng quân Uy Vũ quân, hắn nhìn rất rõ ràng đối với thế cục. Một trận này bọn họ nếu đánh thắng, vậy một bàn cờ này liền sống rồi. Nhưng trận này nếu kéo dài lâu không quyết, vậy sẽ bất lợi đối với bọn họ. Vì thế, bọn họ chỉ có bất chấp mọi giá, toàn lực tấn công mãnh liệt huyện Đại Hưng, tiêu diệt hết một lộ binh mã này của Trương Đại Lang. Hoàng phó tướng dẫn thủ hạ tiến công đầu tiên, Dương Văn Hậu không nói lời thừa nhiều, sau khi nói rõ với mọi người lợi hại trong đó, sau đó bắt đầu bố trí chuyện công thành. Đặng tham tướng người thứ hai, Lý phó tướng người thứ ba, Phùng tham tướng người thứ tư, Dương Văn Hậu nhìn mọi người, nói, các ngươi mỗi người dẫn thủ hạ tấn công nửa ngày, mặc kệ có thể đánh vào hay không, đều rút xuống để đổi người, rõ, mọi người thấy đại tướng quân nhà mình đã làm ra bố trí, sau đó không nhiều lời nữa. Phó tướng Lý Vũ Đường tuy chưa kiếm được đợt tiến công đầu tiên, nhưng trong lòng hắn cũng không vội, ngược lại lộ ra nụ cười lạnh. Ngày đó Tả Kỵ quân chính là áp dụng loại chiến thuật thay nhau tiến công này, đánh cho bọn họ hầu như không có thời gian thở dốc. Hôm nay bọn họ binh nhiều tướng mạnh, giờ đến lượt Tả Kỵ quân khó chịu rồi, khi Phục Châu quân đang bài binh bố trận, chuẩn bị triển khai công kích đối với huyện thành Đại Hưng. Đầu tường huyện Đại Hưng, Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân, thống soái cao nhất Tả Kỵ quân này cũng hai tay viện lỗ châu mai, đang quan sát Phục Châu quân chuẩn bị tiến công ngoài thành. Phóng mắt nhìn, cánh đồng rừng cây ngoài thành, khắp nơi đều là cờ phướng cùng quân đội đông nghìn nghịch, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Phục Châu Uy Vũ quân 4-5 vạn người ở sau khi trải qua một chuỗi chiến đấu, tổn thất không ít. Dương Văn Hậu trực tiếp mang các dân phu Phục Châu đi theo quân cũng biên vào trong quân, bổ sung chiến tổn. Sau đó lại từ Phủ Đông Sơn, Phủ Ninh Dương bắt không ít dân chúng thanh niên bản địa làm dân phu, giúp bọn họ vận chuyển lương thực các thứ. Ít nhất ở mặt ngoài, quy mô Phục Châu quân Uy Vũ quân vẫn như cũ rất khổng lồ, về phần chiến lực mạnh yếu thì cần chiến đấu đi kiểm nghiệm. Phục Châu quân xem ra là muốn một miếng nuốt luôn chúng ta đó, nhìn Phục Châu quân ngoài thành triển khai trận thế, Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng sắc mặt rất ngưng trọng. Trương Vân Xuyên lại cười lạnh một tiếng, nói, một đám tàn binh bại tướng phô trương thanh thế mà thôi, ta thấy bọn hắn không nhấc lên nổi sóng gió gì, Phục Châu bọn hắn hôm nay đã hỗn loạn, bọn hắn còn ở nơi này liều với chúng ta thấy bọn hắn là động kinh rồi, Trương Vân Xuyên nói với mọi người, Dương Văn Hậu có thể lấy ra một số bạc ủng hộ sĩ khí. Chỉ cần qua mấy ngày đánh không hạ huyện Đại Hưng chúng ta, vậy sĩ khí của bọn hắn chắc chắn lại giảm bớt. Hắn trừ phi lại lấy ra một số bạc. Khao thưởng tướng sĩ, nếu không, không cần chúng ta ra tay, bản thân Phục Châu quân lòng quân liền tan, Trương Vân Xuyên cũng nhìn rất thấu triệt. Đừng nhìn Phục Châu quân bây giờ một bộ dáng khí thế hùng hổ. Trên thực tế tướng sĩ Phục Châu quân đã không muốn đánh nữa, bọn họ muốn về nhà, nếu không phải Dương Văn Hậu từ trong tiền tài hàng hóa cướp đoạt ở Phủ Đông Sơn, Phủ Ninh Dương lấy ra một lượng cực lớn bạc khao thưởng tướng sĩ. Vậy một lần này hắn muốn phản công, căn bản không tổ chức lên được. Dù sao tướng sĩ dưới trướng nếu không muốn đánh, cho dù hắn đại tướng quân này muốn đánh, vậy cũng không có ai muốn tùy tùng. Trương Vân Xuyên chính là nhìn ra điểm yếu này của Phục Châu quân, cho nên mới quyết định ở huyện Đại Hưng va chạm với bọn hắn. Chỉ cần kéo dài vài ngày, nếu Phục Châu quân chậm chạp không thể lấy được thắng lợi, vậy lòng quân sĩ khí của bọn họ sẽ tan rã. Phủ Ninh Dương, chiến trường huyện Đại Hưng. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tiếng trống trận nặng nề vang vọng ở bên tai mỗi người, giống như muốn điếc tai. Trong hàng ngũ Phục Châu quân, binh sĩ Phục Châu quân Bình Thường Lý Chấn Bắc nắm chặt trường đao trong tay, hắn nhìn bốn phía, phát hiện mỗi một đồng bạn đều sắc mặt nghiêm túc. Lão Lý, lúc này, Lão Vương đứng ở bên cạnh Lý Chấn Bắc quay đầu. Làm sao vậy? Lý Chấn Bắc mở miệng hỏi. Lão Vương từ trong lòng mình lấy ra một phong thư, nhét nó vào trong tay Lý Chấn Bắc. Lão Lý, ta tối hôm qua tiêu 30 đồng tiền lớn bảo thư lại trong quân viết cho ta một phong thư. Ta nếu là chết rồi, làm phiền ngươi mang phong thư này về cho cha ta, ta lớn như vậy, còn chưa tận hiếu lúc còn sống, bảo ông ấy chớ có trách ta. Lý Chấn Bắc chưa đi tiếp lá thư này, hắn khoát tay tức giận nói, ngươi cái mồm quạ đen này, lúc này nói những lời xui xẻo này làm gì? Thu lại thư của ngươi đi, ngươi không chết được. Lão Vương lại cố ý cứng rắn nhét bức thư cho Lý Chấn Bắc, trên chiến trường đao tên không có mắt, không chừng đợi lát nữa sẽ chết đó. Ta nếu thật sự chết rồi, trên người ta còn có 10 lượng bạc, đây là mấy ngày trước đại tướng quân phát xuống. Đến lúc đó ngươi cầm đi, xem như thù lao giúp ta chuyển thư. Lý Chấn Bắc nhìn Lão Vương một cái, đẩy bức thư của hắn trở về. Lão tử nói không chừng chết ở trước ngươi đó. Ngươi nhét thư vào trước đi, nếu ngươi chết ở trước ta, vậy ta liền tự mình từ trên người ngươi móc. Lý Chấn Bắc nói với Lão Vương, ta nếu là chết ở trước ngươi, ngươi còn sống về Phục Châu mà nói, chuyển lời cho bà vợ kia nhà ta, thuận tiện cầm bạc của ta cũng mang về, bảo nàng nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên cho tốt, đừng chờ ta nữa. Được rồi, Lão Vương thấy Lý Chấn Bắc không muốn tiếp thư, lại nhét nó trở về trên người mình. Hai người bọn họ nhìn huyện thành Đại Hưng nơi xa khói đặc cuồn cuộn, tâm tình nặng nề, không hé răng nữa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một kỵ binh từ nơi xa lao nhanh đến. Ánh mắt tất cả mọi người bọn Lý Chấn Bắc đồng loạt hướng về phía kỵ binh này. Chỉ thấy kỵ binh này nói vài câu gì đối với giáo úy phía trước cưỡi ở trên lưng ngựa, giáo úy liền rút ra trường đao bên hông, quay đầu hướng về bọn họ hô to lên. Giáo úy đại nhân kêu cái gì? Vị trí bọn họ cách giáo úy quá xa, chỉ thấy giáo úy đang vung trường đao, tựa như đang kêu la, nhưng lại nghe không rõ. Nhắm chừng đến chúng ta lên rồi. Lão Vương dùng mảnh vải quấn trường đao ở trên tay mình, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ từ Phục Châu một đường đánh qua phủ Lâm Xuyên, đánh qua phủ Ninh Dương, xa nhất giết đến phủ Đông Sơn huyện Hoành Sơn. Hôm nay bọn họ lại giết trở về phủ Ninh Dương, dọc đường đánh không ít trận. Bọn họ tuy không tính là thân trải trăm trận, nhưng thời gian dài khẩn trương chiến đấu cũng làm bọn họ trưởng thành, thành một lão binh kinh nghiệm phong phú. Giáo úy đại nhân có lệnh, chuẩn bị tiến công, một lát sau, phía trước liền truyền xuống lời, bọn Lý Chấn Bắc sau khi nghe được thanh âm chuẩn bị tiến công, hít thở đều trở nên dồn dập. Các binh sĩ Phục Châu quân chung quanh đã xảy ra một trận sao động nho nhỏ, nhưng không có ai nói chuyện, áp lực vô hình khiến mỗi người đều tâm tình nặng nề. Đi thôi, đi. Đội ngũ phía trước bắt đầu trước di động về phía trước, Lão Vương gọi Lý Chấn Bắc xuất phát. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương hai người sóng vai nhấc chân đi theo đội ngũ bắt đầu tràn về phía trước. Uy Vũ quân vạn thắng, Uy Vũ quân vạn thắng, đội ngũ bọn họ chưa đi được xa bao nhiêu, hai bên liền vang lên tiếng hò hét rung trời. Lý Chấn Bắc nhìn quét một lần, đó là quân đội bạn bày trận đang hò hét trợ uy cho bọn họ, nhưng đám người Lý Chấn Bắc đã không có thời gian đi để ý tới những hò hét trợ uy đó, bọn họ giờ phút này buộc chặt giáp mặt. Theo đội ngũ nghiêng ngả lão đảo tiến về phía trước. Đi cánh đồng bằng phẳng một lúc, ven đường trở nên gồ ghề, đường xá cũng trở nên có chút lầy lội. Đêm qua có một trận mưa, điều này làm tiến công trở nên càng thêm gian nan. Lý Chấn Bắc chưa đi xa bao nhiêu, hai chân liền bọc một tầng bùn lầy, khiến hắn nhấc chân cũng cảm giác có chút tốn sức. Ai u, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng kêu đau. Lý Chấn Bắc vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lão Vương trượt ngã xuống trong bùn. Hắn đưa tay kéo Lão Vương đứng dậy, nửa thân thể của Lão Vương đều dính đầy bùn lầy, nhìn qua rất chật vật. Không có việc gì chứ, Lý Chấn Bắc lớn tiếng hỏi. Không có việc gì, thực con mẹ nó xui xẻo, xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít rồi, Lý Chấn Bắc an ủi nói. Đừng nói những lời ủ rũ này, chúng ta sẽ không có việc gì. Đi nhanh chút, đừng có dừng, lúc này, bên cạnh vang lên tiếng hô của đội quan. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương không dám trì hoãn, hai người đỡ nhau, tăng tốc đi theo. Càng tiến lên, đường càng khó đi. Trừ đất khắp nơi bị dẫm đạp thành bùn lầy, thi thể nằm ngổn ngang, than công thành, binh khí gãy các thứ siêu vẹo rơi ở trên mặt đất tùy ý có thể thấy được. Mấy thứ này càng lúc càng nhiều, càng tới gần tường thành, càng làm bọn họ không thể đặt chân. Đến cuối cùng, bọn Lý Chấn Bắc không thể không dẫm trên thi thể đã bị máu tươi cùng bùn lầy biến thành không thấy rõ diện mạo lao về phía trước. Vù vù vù, vù vù vù, đột nhiên, đỉnh đầu vang lên tiếng tên bắn vù vù. A, theo sát sau, một binh sĩ bên cạnh Lý Chấn Bắc mặt trúng tên, kêu thảm ngã xuống đất. Lý Chấn Bắc đang nghe truyện trên TV Audio CV cùng Lão Vương phản ứng rất nhanh, trực tiếp ở ngay gần đó tránh né phía sau một chiếc máy bắn đá bị phá hủy. Dơ khiên, đừng có dừng lại, xông lên, tiếng hò hét của các quan quân vang lên lúc trầm lúc bổng. Giết, xông lên, các binh sĩ phục châu quân này tựa như gà chọi, đột nhiên từng người cầm dao, do trường mâu, tăng tốc hướng về huyện thành Đại Hưng phóng đi. Đi, đi thôi, Lý Chấn Bắc nhìn các binh sĩ đội đốc chiến phía sau đã cầm đao theo kịp, hắn vội túm Lão Vương thở hổn hển đi theo đội ngũ lao về phía trước. Ầm, một tảng đá mấy chục cân nện ở bên trái bọn họ cách không xa, mấy binh sĩ phục châu quân hò hét xung phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đập vào trong vũng bùn. A, Lý Chấn Bắc nhìn quét một lần, chỉ thấy mấy người bị đập ngã ngay tại chỗ nằm ở trên mặt đất không có động tĩnh, còn có một người đùi trực tiếp vặn vẹo bẻ gãy, nằm ở trên mặt đất kêu thảm thiết. Lên, lên, dám lui về phía sau, giết không tha, binh sĩ đội đốc chiến ở phía sau gào rống, đám người Lý Chấn Bắc khom lưng, đội tên bắn vù vù, nghiêng ngã lão đảo xung phong về phía trước. Phập, a, binh sĩ bên cạnh bọn họ vừa rồi dày đặc hôm nay đã tản ra ở trên chiến trường, không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất. Lý Chấn Bắc không được phân phối tấm khiên, hắn từ bên cạnh một gã phục châu quân chết đi nhặt lên một tấm khiên cắm vài mũi tên, bảo vệ ở trước người mình. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, có binh sĩ phục châu quân bị trúng mấy mũi tên, hắn ở trên mặt đất gian nan bò, muốn chạy khỏi nơi này. Ở lại nơi này, lúc rút lui ta mang ngươi trở về, Lý Chấn Bắc xoay người lớn tiếng nói với binh sĩ vẻ mặt đầy thống khổ kia, đội đốc chiến ngay tại phía sau đó, ngươi bây giờ bò trở về, liền bị chặt đầu, ta muốn về nhà. Ta không đánh nữa, ta muốn về nhà. Binh sĩ này như chưa nghe thấy lời của Lý Chấn Bắc, bộ dạng như phát điên hô lên, đang bò về phía sau để lại một đường máu trộn lẫn nước bùn. Trên chiến trường trở nên ồn ào hẳn lên, tiếng hô giết, tiếng mũi tên xé gió cùng tiếng mắng chửi của quan quân đang xen thành một mảng. Đám người Lý Chấn Bắc khom lưng đến phía dưới tường thành, nơi này đã tụ tập lượng lớn binh sĩ phục châu quân. Mấy chục cái thang muốn dựa vào ở trên tường thành, binh sĩ phục châu quân dày đặc đang trèo thành công kích. Trên chiến trường tên như châu chấu, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã trong vũng máu. Phục châu quân và tả kỵ quân quay quanh huyện thành Đại Hưng, triển khai một hồi tranh đoạt tàn khốc. Phục châu quân muốn công vào trong thành, tiêu diệt hết tả kỵ quẩn kỵ quân ở dưới Trương Vân Xuyên dẫn dắt, ra sức phản kháng, tiêu hao sinh lực của phục châu quân. Binh sĩ phục châu quân Lý Chấn Bắc giơ tấm khiên lên đỉnh đầu, thừa nhận hòn đá, tên cùng với nước nóng rực trên đầu tường không ngừng hạ xuống đả kích. A, tiếng kêu thảm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, đội quan của bọn họ đã gặp phải nước nóng rực ở đầu tường dội, gò má bị bỏng da tróc thịt bong. Đội quan ôm khuôn mặt đỏ bừng đó của mình lăn lộn trên mặt đất, vô số bùn lầy máu tươi bao bọc trên người hắn. Nâng xuống, Tiếu Quan thấy thế, gọi vài binh sĩ phục châu quân muốn nâng hắn đi xuống. Lý Chấn Bắc dùng khuỷu tay thúc Lão Vương một cái, lập tức muốn tiến lên đi nâng người, ý đồ mượn cơ hội rời khỏi nơi này. Nhưng bọn họ vừa nhấc chân, vài tên binh sĩ phục châu quân ở gần đã nâng đội quan bị thương chạy về phía sau. Con mẹ nó, Lý Chấn Bắc mắng một tiếng, dừng bước. A, lúc này, Lão Vương bên cạnh phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ thấy cánh tay hắn bị viên gạch đầu tường nện xuống đập trúng, hắn đau tới mức kêu oai oái. Không sao chứ, đau chết lão tử rồi, Lão Vương vội tránh ở phía dưới tấm khiên của Lý Chấn Bắc, xoa cánh tay sưng đỏ, vẻ mặt đầy thống khổ. Phốc, đột nhiên, bên cạnh bọn họ phát ra một tiếng vang nặng nề. Chỉ thấy một binh sĩ phục châu quân thẳng tắp rơi ở bên cạnh bọn họ, là từ trên thang ngã xuống. Đừng chen chúc ở nơi này, leo lên đầu tường, một đô úy đẩy bọn Lý Chấn Bắc, vẻ mặt đầy dữ tợn. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương sau khi nhìn nhau một cái, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị trèo thành tác chiến. Lý Chấn Bắc cắm trường đao của mình ở bên hông, hắn một tay đẩy tấm khiên lên đỉnh đầu, một tay bám thang, nhấc chân bắt đầu leo lên trên. Lão Vương một tay cầm đao, một tay bám thang, theo sát sau đó. Kẻo kẹt, thang chế tạo từ trúc có lẽ là thừa nhận quá nhiều người, phát ra tiếng kẻo kẹt, lắc lư. Mấy binh sĩ phục châu quân không bám chắc vì tránh né tập kích trên đỉnh đầu, trực tiếp ngã xuống. Lão Vương, bám chắc, Lý Chấn Bắc sau khi rống một tiếng, nhanh chóng leo lên trên. Đốc đốc đốc, vài mũi tên bắn bao trùm đến, đều cắm vào trên tấm khiên Lý Chấn Bắc giơ lên, chưa thương tổn đến hắn. hắn càng trèo cao, bên tai tiếng gió càng lớn, hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn một lần, hai chân có chút như nhũn ra. Đừng dừng lại, leo lên trên, phía sau truyền đến tiếng kêu gọi thúc giục, Lý Chấn Bắc hít sâu một hơi, tiếp tục leo lên trên. Khi Lý Chấn Bắc trèo đến lỗ Châu Mai, vài tên Phục Châu quân phía trước đã nhảy lên tường thành, cùng thủ quân Tả Kỵ quân cận chiến chém giết. Vù, gió mạnh ập tới, Lý Chấn Bắc vội bắt lấy thang, thân thể né tránh. Một cây trường mâu sắc bén hầu như là gián sát má hắn đâm qua. Lý Chấn Bắc không chần chờ, trực tiếp đập tấm khiên về phía binh sĩ Tả Kỵ quân kia đâm mình. Binh sĩ Tả Kỵ quân kia mặt bị tấm khiên đập trúng, ngã ngửa xuống đất. Lý Chấn Bắc hai tay chống lỗ Châu Mai, thân thể bay lên không trung, nhảy lên đầu tường. Hắn sau khi chạm đất lộn một cái, sau đó thuần thục rút ra trường đao cắm ở bên hông, hướng về chung quanh quét ngang ra ngoài. A, à, một binh sĩ Tả Kỵ quân ý đồ tới gần cẳng chân bị chém trúng, kêu thảm ngã xuống đất. Lý Chấn Bắc sau khi nhanh chóng nhìn quét chung quanh, cầm đao lao về phía binh sĩ Tả Kỵ quân bị thương ngã xuống đất. Chết, nhưng hắn còn chưa lao tới trước mặt, hai cây trường mâu liền một trái một phải hướng về mình đâm đến. Lý Chấn Bắc bất đắc dĩ, vội vung đao đón đỡ, thân thể vội lui đến trước lỗ Châu Mai. Binh sĩ Tả Kỵ quân bị thương kia ở lúc hắn bị công kích, đã được hai binh sĩ Tả Kỵ quân nâng chạy về phía đầu cầu thang thành. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lý Chấn Bắc có chút khó chịu. Nếu mình nhanh một chút nữa, vậy Tả Kỵ quân bị thương đã bị hắn chém, cái đầu đó có thể đổi lấy 500 đồng tiền lớn đấy, hắn đối mặt hai cây trường mâu vây công, không ngừng né tránh. Lúc này, Lão Vương cũng nhảy lên đầu tường, cùng Lý Chấn Bắc lưng tựa lưng, bắt đầu chém giết với Tả Kỵ quân chung quanh. Chẳng qua Tả Kỵ quân trường mâu binh, đao thuẫn binh chung quanh phối hợp lẫn nhau thật sự thành thạo. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương tuy kề vai chiến đấu, nhưng cũng vừa đủ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, căn bản không thể tạo thành thương tổn đối với đối phương. Đại tướng quân lên đầu tường rồi, các huynh đệ, giết, khi bọn Lý Chấn Bắc bảo vệ một chỗ lỗ hổng này, chuẩn bị nghênh đón càng nhiều binh sĩ Phục Châu quân trèo lên. Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Lý Chấn Bắc dương mắt nhìn, chỉ thấy một lá cờ xí theo trấn Nam đại tướng quân xuất hiện ở đầu tường. Tướng sĩ Tả Kỵ quân sau khi nhìn thấy một lá cờ xí này, sĩ khí dâng cao vút. Phập, ngay tại trong tích tắc Lý Chấn Bắc phân thần, trường mâu của một binh sĩ Tả Kỵ quân đâm ở trên đùi Lý Chấn Bắc. A, à, Lý Chấn Bắc kêu thảm một tiếng, nâng đao liền chém ra. Rắc, trường mâu kia bị trường đao chém đứt. Con mẹ nó, dám chém huynh đệ ta, giết chết ngươi. Lão Vương thấy Lý Chấn Bắc bị đâm một phát, cầm đao liền lao tới. Binh sĩ Tả Kỵ quân kia giơ trường mâu gãy đón đỡ, trên cánh tay lập tức bị cắt ra một miệng vết thương, lão đảo ngã xuống đất. Ầm, Lão Vương còn muốn vung đao tiếp tục chém, lại bị một binh sĩ Tả Kỵ quân bên cạnh dùng tấm khiên đập lên trên thân. Lão Vương cảm giác cả người gặp phải một lực lượng va chạm thật lớn, cả người hướng về một bên ngã lăn xuống đất. Hắn còn chưa bò dậy, lại một binh sĩ Phục Châu quân bịch nện ở trên người hắn, máu tươi bắn đầy trên mặt hắn. Lão Vương, Lão Vương, Lý Chấn Bắc bất chấp mình đau đớn, khập khiễng muốn đi cứu Lão Vương. Nhưng Tả Kỵ quân sĩ khí cao vút đã khởi xướng phản công. Lý Chấn Bắc vừa đi về phía trước vài bước, đã bị vài cây trường đao nhỏ máu bức lui đến cạnh thang. Phập, a, à, mấy người quân đội bạn bị trường mâu đâm tựa như hồ lô máu, chết thảm ở phía trước hắn. Các Tả Kỵ quân tay cầm trường mâu kia phối hợp thành thạo, sau khi rút ra trường mâu, lại đâm về phía Lý Chấn Bắc. Trên tường thành chật hẹp, Lý Chấn Bắc không ngừng né tránh, mạo hiểm vạn phần. Nhìn Tả Kỵ quân càng lúc càng nhiều lao tới. Hắn nhìn một lần về phía Lão Vương đã bị thi thể chôn vùi, khẽ cắn môi, xoay người chạy, hắn theo thang, trực tiếp trượt xuống. Ầm, ầm, hắn hai chân vừa chạm đất, từng gã Phục Châu quân liền kêu thảm từ đầu tường lăn xuống. Bọn họ ở dưới Tả Kỵ quân công kích, đã không có chỗ đặt chân, hoặc là bị giết, hoặc chỉ có thể rút lui. Mấy binh sĩ Phục Châu quân bị ép nóng lên, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, lập tức ngã tới mức không thể động đậy. Ép đại kỳ của ta về phía trước, lão tử muốn xem, một đám chó nhà có tang có thể nhấc lên sóng gió gì. Tường thành của huyện Đại Hưng, Trương Vân Xuyên sải bước về phía trước, chung quanh hắn đều là tướng sĩ thân vệ doanh võ trang đầy đủ. Trương Vân Xuyên đi lên đầu tường, cờ xí của hắn xuất hiện, khiến tướng sĩ đầu tường lâm vào khổ chiến bộc phát ra tiếng hoang hô, bọn họ sĩ khí dâng cao vút, hô khẩu hiệu liều mạng hướng tới Phục Châu quân vồ đến. Mới vừa rồi Phục Châu quân đánh lên đầu tường bị bọn họ chém giết liên tiếp lui về phía sau, không đứng vững được ở đầu tường. Chỉ một lát sau, các nơi đầu tường một lần nữa về tới trong tay Tả Kỵ quân, Phục Châu quân rút lui như thủy triều. Chiến sự từ sáng sớm duy trì đến chạng vạng, Phục Châu quân triển khai 3 lần tiến công quy mô lớn vạn người trở lên, toàn bộ đều trụi lông mà về. Quan Châu Tiết Độ Phủ, cảnh nội Thạch Thành. Trên đường cái lồi lõm, cờ phướng càng quét, một lộ đại quân cuồn cuộn hướng về phía Vân huyện tiến nhanh. Giờ phút này, từng khinh kỵ binh mặc áo giáp Quan Châu quân từ trên đường chân trời nơi xa chui ra. Đám Quan Châu khinh kỵ binh này thành đàn, bọn họ nhìn chằm chằm Liêu Châu quân nơi xa tiến lên, mặt lộ hung quang. Một giáo úy Quan Châu quân cầm đầu sau khi từ nơi xa thu hồi ánh mắt, tháo xuống cung cứng đầu vai mình, dục ngựa dẫn đầu xông ra ngoài. Giá, đám Quan Châu khinh kỵ binh thành đàn này sau đó ùn ùn dục ngựa hướng về Liêu Châu đại quân nơi xa đang tiến lên lao đi. Có Quan Châu binh, nhìn thấy nơi xa bốc lên khói bụi, có tiếu kỵ Liêu Châu quân dục ngựa quay trở lại, cách thật xa đã vương cổ hô to lên. Hí hí hí, trong đội ngũ đại quân, phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài dìm ngựa, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn quét. Chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát nơi xa, Quan Châu tán kỵ thành đàn đang lao về phía bọn họ, nhân số cũng không nhiều. Phó tướng Hà Lương Tài quan sát một lúc, sau khi phát hiện đối phương chỉ là một ít tán kỵ, hắn lập tức hạ lệnh kỵ binh dưới trướng xuất động. Khinh kỵ binh xuất động, đuổi đám Quan Châu tán binh này đi cho ta, đừng để bọn hắn tới gần. Vâng, tiếng kèn to rõ vang lên, rất nhiều kỵ binh trong đội ngũ Liêu Châu quân rời khỏi đội ngũ hành quân, hướng về đám tán kỵ Quan Châu quân kia lao đi. Vù vù vù, đối mặt đại đội kỵ binh Liêu Châu, đám tán kỵ Quan Châu quân này cũng không dây dưa với bọn họ, sau khi bắn mấy mũi tên, liền dục ngựa hướng về nơi xa bỏ chạy. Đừng đuổi nữa, nhìn Quan Châu tán kỵ bỏ chạy, các kỵ binh Liêu Châu quân cũng ghìm ngựa, chưa tiếp tục truy kích. Nhưng chỉ một lát sau, lượng lớn Quan Châu tán kỵ lại xuất hiện ở một bên khác của đội ngũ hành quân. Bọn họ nhanh chóng đến gần đội ngũ hành quân, từng người dương cung cài tên, hướng về bộ binh Liêu Châu quân đang tiến lên triển khai bắn tập kích quấy rối. Đám Quan Châu tán kỵ này thành từng nhóm, tốc độ cực nhanh, tiễn thuật cũng vô cùng tốt. Chỉ nghe tiếng mũi tên rít lên không ngừng, không ít bộ binh Liêu Châu quân bị bọn họ bắn chết, tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bắn tên, các cung thủ Liêu Châu quân dương cung cài tên, ý đồ phản kích. Nhưng sau khi bọn họ chuẩn bị xong, các Quan Châu tán kỵ kia đã chạy đến nơi xa. Thừa dịp bọn họ không chú ý, lại có tiểu đội Quan Châu tán kỵ từ phương hướng khác tới gần, làm đội ngũ hành quân không thể không dừng lại, toàn lực ứng đối Quan Châu tán kỵ tập kích. Chém bọn hắn cho ta, nhìn các Quan Châu tán kỵ kia hò hét đến, hò hét đi, kiêu ngạo vô cùng, các kỵ binh Liêu Châu tức giận đến mức kêu oa oa. Nếu là bọn họ không ở nơi này thì thôi. Nhưng bây giờ Quan Châu tán kỵ ở dưới mí mắt bọn họ tập kích chém giết bộ binh của bọn họ, đây rõ ràng chính là không để bọn họ vào mắt. Giết, rất nhiều Liêu Châu khinh kỵ binh chen chúc ùa ra, hướng về các Quan Châu tán kỵ kia đuổi theo. Không khác gì mới vừa rồi. Các Quan Châu tán kỵ này nhìn thấy Liêu Châu kỵ binh đuổi tới, bọn họ lập tức tản ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đại nhân, còn đuổi không? Nhìn ra Quan Châu tán kỵ hướng về nơi xa bỏ chạy, các kỵ binh Liêu Châu này đều không biết làm thế nào. Phân binh truy kích, chặt đầu bọn hắn cho ta, Quan Châu tán kỵ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã chọc giận tham tướng lãnh binh của Liêu Châu khinh kỵ binh. Đối mặt Quan Châu tán kỵ phân tán đào tẩu, Liêu Châu khinh kỵ binh cũng bắt đầu chia quân, bọn họ chia làm từng đội ngũ nhỏ, cắn chặt Quan Châu tán kỵ bỏ chạy đuổi theo về phía chỗ sâu trong vùng hoang dã. Hai bên vừa mới bắt đầu truy đuổi chém giết còn ở trong phạm vi tầm nhìn của phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài. Rất nhanh hắn đã phát hiện, sau khi kỵ binh phe mình đuổi theo, đã không thấy bóng dáng. Truyền quân lệnh ta, bảo bọn họ đừng đuổi theo nữa, bảo kỵ binh thu nạp trở về, phó tướng Hà Lương Tài nhíu nhíu mày, nói, đám Quan Châu tán kỵ này uy hiếp không lớn, nhắm chừng chỉ là vì bám trụ chúng ta đi cứu viện Thạch Thành mới là việc cấp bách, rõ, truyền lệnh binh tuân lệnh. Sau đó dục ngựa hướng về nơi hoang dã chạy đi. Hà Lương Tài dẫn dắt hơn một vạn bộ binh thu nạp di thể binh sĩ bị bắn chết, dàn xếp xong binh sĩ bị thương, lại chậm rãi khởi hành. Nhưng bọn họ lúc này mới đi không đến một dặm, đột nhiên nơi xa liền vang lên tiếng ầm ầm như sấm. Tiếng gì vậy? Hà Lương Tài đột nhiên dìm ngựa, hướng về phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Tựa như là lượng lớn kỵ binh đang tới gần. Có tướng lĩnh phân tích. Lượng lớn kỵ binh. Hà Lương Tài nhìn kỵ binh của bọn họ đuổi theo vào khu hoang dã, lại nhìn phương hướng thanh âm truyền đến, sắc mặt có chút biến đổi. Lập tức phái người đi về phía trước nhìn xem, binh mã khác, dừng tiến lên, bày trận tại chỗ, phó tướng Hà Lương Tài không dám sơ ý, Phải biết Quan Châu Tiết Độ Phủ điều động không ít bộ đội kỵ binh tới đây. Những ngày qua, trước sau tập tiếp Vân huyện, Lê Thành các nơi. Quân đội bọn họ vừa mới tiến vào những nơi này đóng giữ không quen thuộc đối với tình huống chung quanh, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn một lần này tụ tập hơn 1 vạn binh mã lao tới Thạch Thành, chính là vì Thạch Thành cũng bị đại quân Quan Châu Tiết Độ Phủ bao vây, hắn đây là đi cứu viện. Quan Châu Tiết Độ Phủ bội bạc, đã nói cách nhường những nơi này, bây giờ lại phái binh tập kích bọn họ, điều này làm trong lòng hắn rất tức giận. Tức giận thì tức giận, nhưng hắn vẫn có chút kiên kỵ quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ như là sói đói chưa ăn no, đánh trận không cần mạng, đặc biệt một lần này đối phương có lượng lớn kỵ binh, không thể sơ ý. Hà Lương Tài làm phó tướng Liêu Châu quân, phản ứng không thể nói là chậm. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Hơn 1 vạn bộ quân dưới trướng hắn đang hành quân, trong lúc gấp gáp muốn dừng tiến lên, bày trận tại chỗ, cũng cần thời gian. Nhưng Quan Châu Tiết Độ Phủ vừa rồi phái ra lượng lớn tán kỵ tới gần tập kích quấy rối, đè ép nghiêm trọng phạm vi thăm dò báo động trước của Tiếu Kỵ cùng thám báo Liêu Châu quân. Cho nên từ Liêu Châu quân nghe được tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, lại đến nhìn thấy rất nhiều bóng dáng Quan Châu khinh kỵ binh, cũng chỉ một lát thời gian. Không đợi Liêu Châu quân tập kết bày trận xong, lượng lớn Quan Châu khinh kỵ binh đã lao tới cách bọn họ không xa. Một lần này đám người trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng áp dụng biện pháp vây điểm đánh viện binh. Bọn họ giả ý bao vây thủ quân Liêu Châu Thạch Thành, ép phó tướng Hà Lương Tài dẫn quân đi cứu viện. Trên thực tế bọn họ chính là muốn ở nửa đường, xử lý hơn 1 vạn Liêu Châu quân này của Hà Lương Tài, mang bọn hắn một mũi quân đầy đủ sức lực này đánh tan. Mau, cung nỏ thủ tiến lên, mau bày trận, mau, nhìn thấy lượng lớn kỵ binh kia tựa như sóng biển lấy tư thái sang núi lật biển càn quét đến, sắc mặt phó tướng Hà Lương Tài biến thành một mảng trắng bệch. Bọn họ có hơn 2.000 kỵ binh, vừa rồi đều rải ra đối phó Quan Châu tán kỵ rồi, hôm nay không biết bị dẫn chạy đi đâu. Bọn họ hơn 1 vạn bộ binh ở trên đường cái không có gì che chắn này, lại không có kỵ binh yểm hộ, gặp được lượng lớn kỵ binh của kẻ địch, hắn cũng toát mồ hôi rồi. Hắn vừa rồi chỉ là cho rằng tán kỵ đối phương tập kích quấy rối, thì ra đó chỉ là hấp dẫn sức chú ý của bọn họ, dẫn dắt rời đi kỵ binh của bọn họ mà thôi. Trên thực tế đối phương phái ra lượng lớn tán kỵ tới gần tập kích quấy rối, cũng nhân tiện xử lý Tiếu Kỵ cảnh giới bọn họ bố trí ở chung quanh. Hôm nay lượng lớn kỵ binh của đối phương lao tới trước mặt, bọn họ muốn bày trận nghênh địch đã không còn kịp. Kỵ binh đông nghìn nghịt tựa như dòng lũ cuồn cuộn, hướng về Liêu Châu quân gấp gáp bày trận ở nơi hoang dã càng quét đi. Bắn tên, tiếng chân như sấm, Quan quân Liêu Châu quân đang rống to khàn cả giọng. Vù vù vù, vù vù vù, các cung nỏ binh của Liêu Châu quân vẻ mặt căng thẳng, mũi tên hàng quang lập lòe hướng về Quan Châu khinh kỵ binh nhanh chóng áp sát kia bắn bao trùm. Phốc phốc phốc, bịch, trong đội ngũ Quan Châu khinh kỵ binh xung phong tốc độ cao không ngừng có người trúng tên xuống ngựa, huyết quang văng khắp nơi. Nhưng kỵ binh xung phong quá nhiều, bọn họ tựa như một bức tường di động tốc độ cao, nhanh chóng hướng về Liêu Châu quân đẩy mạnh. Ổn định, đừng loạn, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Binh sĩ Liêu Châu quân gấp gáp bày trận đã có thể thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của Quan Châu khinh kỵ binh phía trước. Rất nhiều binh sĩ Liêu Châu quân ở hàng ngũ phía trước đối mặt áp lực rập trời rập đất kia, môi trắng bệch, hai chân phát run. Có người muốn xoay người thoát khỏi nơi này, nhưng phía sau đều là binh sĩ bày trận rậm rạp, các binh sĩ Liêu Châu quân vẻ mặt hoảng sợ này không có chỗ nào để chạy. Trở về, trở lại trên vị trí của ngươi, Quan quân nhìn các binh sĩ khủng hoảng muốn xoay người đào tẩu kia, lớn tiếng quát mắng. Nhưng Quan Châu khinh kỵ binh càng lúc càng gần, trong đội ngũ Liêu Châu quân càng thêm sao động. Mặt đất đang rung chuyển mãnh liệt, áp lực mạnh mẽ kia khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Các binh sĩ Liêu Châu quân hàng phía trước nắm chặt tấm khiên, từng cây trường mâu từ trong khe hở tấm khiên nhắm vào kỵ binh chen chúc mà đến kia, cái tay nắm chặt binh khí của bọn họ đang run rẩy. Vù vù vù, vù vù vù, kỵ binh còn chưa tới, mũi tên rập trời rập đất đã hạ xuống. Mũi tên dày đặc từ trên trời giáng xuống, từng binh sĩ Liêu Châu quân kêu thảm ngã xuống đất, đội ngũ dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, đội ngũ xuất hiện một ít sao động cùng hỗn loạn. Giết, Quan Châu khinh kỵ binh hàng phía sau đang bắn tên, các Quan Châu khinh kỵ binh hàng phía trước đã cầm mã đao, trực tiếp lao về phía quân trận gấp gáp tập kết của Liêu Châu quân. Ầm, ở trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một lộ hơn 100 kỵ binh va vào quân trận. Người ngã ngựa đổ. Binh sĩ Liêu Châu quân hàng phía trước trực tiếp bị lực xung kích mạnh mẽ kia hút bay ngược đi, người còn chưa rơi xuống đất đã bị chấn động vỡ nát lục phủ ngũ tạng. Ầm, phập, Liêu Châu quân hàng thứ nhất bị đánh sập, Quang Châu khinh kỵ binh cũng không ít người ngã ngựa. Theo sát sau là hàng thứ hai bị hút cho thất linh bát lạc. Hàng thứ ba bị hút sập, hàng thứ tư bị hút sập, ở dưới kỵ binh xung phong tốc độ cao, Quang Châu khinh kỵ binh một hơi xung phong đánh tan 10 hàng ngũ của Liêu Châu quân, thế xung kích của bọn họ lúc này mới bị vừa vặn ngăn chặn được. Hơn một vạn Liêu Châu quân cho dù gấp gáp kết trận, hàng ngũ dày đặc đó cũng không phải khinh kỵ binh có thể một hơi xuyên thủng toàn bộ. Thế xung kích của Quang Châu khinh kỵ binh xung phong chính diện bị ngăn chặn. Kỵ binh đội ngũ bậc thang thứ hai đã dết đến trước mặt. Bọn họ từ bên cánh đã bị xé ra lỗ hổng làm cửa đột phá, một đường lao như bão táp, hướng hàng ngũ thọc sâu tấn công. Hàng ngũ Liêu Châu quân vừa rồi còn nghiêm chỉnh, ở sau đợt xung phong đầu tiên phía trước đã rối loạn. Bộ đội xung phong đợt thứ hai của Quang Châu khinh kỵ binh hầu như không chịu lực cản lớn bao nhiêu, đã lao vào trong đội ngũ của Liêu Châu quân. Quang Châu khinh kỵ binh áp dụng là đội hình xung phong hình tam giác, bọn họ tựa như một cây đao sắc bén, trực tiếp đâm vào trong đội ngũ của Liêu Châu quân. Bọn họ càng đi về phía trước, cảm nhận áp lực càng lớn. Phía trước giống như là một bức tường thật dày, trước mặt đều là vô số trường mâu và trường đao. Khinh kỵ binh xông lên phía trước cả người máu tươi đầm đìa, không ngừng bị chém ngã ngựa. Nhưng khinh kỵ binh còn đang giục ngựa lao về phía trước, mã đao của bọn họ đang vung lên chém giết, chiến mã mang từng binh sĩ Liêu Châu quân không kịp trốn tránh dẫm ở dưới chân. Trên chiến trường khắp nơi đều là tiếng người kêu ngựa hí, khắp nơi đều là máu thịt bay tứ tung. Liêu Châu quân phó tướng Hà Lương Tài ở hậu phương không ngừng thu nạp nhân mã tán loạn, ở hậu phương một lần nữa bày trận, ý đồ ổn định trận tuyến. Ở phía trước, Quang Châu khinh kỵ binh áp dụng hầu như là tiến công kiểu tự sát, trực tiếp cứng đối cứng chính diện, xuyên thủng trận hình bọn hắn. Trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ tọa trấn phía sau, hắn nhìn thấy bộ đội kỵ binh phía trước đã như lâm vào vũng bùn, ánh mắt lạnh lùng. Ta tự mình dẫn người đi lên. Tướng lĩnh Quan Châu kỵ binh Dương Dực rút ra trường đao bên hông, chỉ nghe hắn vung tay hô to một tiếng. Đợt thứ ba có khoảng hơn 3.000 kỵ binh sau khi bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, hướng về chiến trường thổi quét đi. Hơn 3.000 kỵ binh giục ngựa lao nhanh, cuốn lên khói bụi đầy trời. Bọn họ cũng chưa từ chiến trường chính diện đã lâm vào hỗn chiến coi là cửa đột phá. Bọn họ ở bên cạnh chiến trường vòng nửa vòng, sau đó từ bên cạnh tựa như cái đục, trực tiếp đâm vào. Mục tiêu của bọn họ chính là tướng kỳ của Liêu Châu quân phó tướng Hà Lương Tài ở phía sau tọa trấn chỉ huy, tướng lĩnh Quang Châu khinh kỵ binh Dương Dực làm tiên phong, các kỵ binh phía sau hắn gùa về phía trước. Trên chiến trường binh sĩ Liêu Châu chen chúc dày đặc cùng một chỗ, bọn họ đã thừa nhận kỵ binh tấn công chính diện, bây giờ lại đối mặt tấn công ở cánh. Tình cảnh của bọn họ tràn ngập nguy cơ. Giết, mã đao sắc bén trong tay Dương Dực bổ dọc chém ngang, nhấc lên từng mảng mưa máu. Hắn dẫn dắt các Quang Châu khinh kỵ binh lao thẳng về phía trước, Liêu Châu bộ binh tuy đang dốc sức ngăn cản, nhưng mà không phải bị chiến mã hút ngã, chính là bị mã đao chém ngã. Đối mặt bộ đội kỵ binh chen chúc ập đến, bọn họ căn bản không đứng vững được, chung quanh rất nhiều người đều là người chen chúc. Bọn họ muốn né cũng không được, tránh cũng không xong, chỉ có thể bị kỵ binh từ trước mặt ập tới đạp chết tươi. Phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài nhìn Quang Châu khinh kỵ binh trên chiến trường hung hãn không sợ chết, xông xáo dọc ngang, khóe miệng của hắn ở run rẩy. Đối phương hoàn toàn là cách đánh không cần mạng, nếu là kỵ binh tiến công bình thường, tuyệt đối sẽ không hùng hổ trực tiếp xông lên như vậy, mà là lượn lờ bắn tên tiêu hao bọn họ. Nhưng các Quang Châu khinh kỵ binh này lại chưa làm như vậy, bọn họ áp dụng chiến thuật xông pha chính diện của trọng kỵ binh, muốn cứng rắn xuyên thủng bọn hắn. Muốn chính diện đánh tan bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.